Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Những suy nghĩ của Kim Long lúc này đã thay đổi. Anh ta không còn nghi ngờ về những lời mà thầy chính nói, vì vậy anh ta bảo người quản lý giải quyết những vấn đề còn lại theo đúng lời mà thầy chính. Kim Long bước ra khỏi bạt, đôi mắt anh ta hướng về thầy chính với thái độ tin tưởng. Thầy chính dường như không để ý đến sự tồn tại của Kim Long. Ông ta vừa nhìn tứ phía với khuôn mặt đăm chiêu, vừa độn tay đếm như vẫn còn lo lắng điều gì đấy. Tôi đã sai người làm theo những gì thầy bảo, nhưng, có vấn đề tôi còn chưa hiểu. Tại sao hai người công nhân lại chết như vậy? Long lên tiếng hỏi một cách đầy hoài nghi. Về vấn đề này thì phải nói từ chuyện cái quan tài mà bên cậu khai quật được. Thầy cứ nói ạ, thầy Trình im lặng một lúc rồi nói. Cậu nhìn xem khu đất mà công ty cậu đang xây dựng như thế nào. Rất đẹp, bên tôi đã nhờ tư vấn và quan sát khắp vùng này một năm trời mới lựa chọn được khu đất này. Đằng trước là thảo nguyên, đằng sau là núi, rất thích hợp để xây dựng phát triển khu du lịch. Thế cậu có biết lịch sử của ngọn núi kia không? Vừa hỏi, thầy chính vừa chỉ tay về ngọn núi trước mặt. Kim Long tất nhiên đã tìm hiểu rất kỹ nên tự tin trả lời. Tất nhiên là biết chứ. Đó là núi chùa thầy, bên trong đó là hang các cớ. À mà khoan, ý thầy là, lúc này Kim Long mới giật thót mình ngờ ngợ ra điều gì đó. Hang các cớ là hang động nghìn xương. Chẳng lẽ chiếc quan tài kia có liên quan đến câu chuyện về hang động này? Mà không phải, rõ ràng trước khi xây dựng mình đã xem thầy cẩn thận. Ai cũng nói là khu đất này vô cùng thịnh mà. Có phải cậu đang thắc mắc vì sao phong thủy nơi này đẹp như vậy mà lại có chuyện kinh dị xảy ra phải không? Thầy phong thủy nói không sai. Tứ phương mười hướng đều đẹp. Ngay cả mặt đất tơi xốp cũng rất đẹp. Vì tất cả âm độc nơi này đều bị chiếc quan tài cổ kia hút vào rồi. Thật sao? Đôi mắt Kim Long mở to đầy kinh ngạc trước lời dẫn giải của thầy chính. Ông ta không thèm để ý đến phản ứng của giám đốc Kim mà chỉ lạnh lùng nói tiếp. Thực ra khu đất này từ trăm năm về trước thì không đẹp như vậy. Vốn dĩ nơi này lúc đầu là nơi chi âm chí địa. Đất vô cùng độc, âm khí dày đặc do kết tinh oán khí từ nghìn bộ xương người chết trong hang các cớ mà thành. Nhưng cũng may có thầy Pháp số 1 đất Kinh Bắc lúc đấy tình cờ đi qua thấy vậy đã lập đàn tế siêu độ dẫn đường cho các linh hồn oan khuất đồng. Thời lập phong ấn kết giới phong thủy vùng này lại, ý thầy. Chiếc quan tài mà chúng tôi đào được là phong ấn của vị thầy Pháp đó. Kim Long đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn về phía thầy chính. Ông ta im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lanh lùng lắc đầu trả lời. Không đúng. Vì chữ trên phù vàng rơi xung quanh chiếc quan tài cổ kia không giống bùa chú của thầy Mo đất Bắc. Vậy là chữ nước nào? Thầy chính bỗng tái mặt lại rồi run run tự hỏi. Lẽ nào là, ngải miên, cách trương?